Sứ mệnh phù thủy, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng núi phía tây quanh năm suốt tháng cằn cỗi. Đất đai nứt nẻ hoàn toàn không có sự sống nào. Nhưng điều đặc biệt ở trên ngọn núi cao nhất lại là hơi hội tụ băng tiết giá lạnh nhất vương quốc. Lịch sử ghi chép lại đây là vùng đất cấm. Bởi vì ảnh hưởng của ngọn núi kia nên đất đai ở đây mãi không thể phát triển được. Sila cũng từng cho người thăm dò nhưng hoàn toàn không thể tiến vào ngọn núi kia được. Nơi đấy có mãnh thú hung bạo canh giữ. Còn mãnh thú này có tốc độ cực kỳ cao. Lực sát thương cao gấp mấy lần những con quái vật bình thường. Ngày làm nhiệm vụ, tờ mờ sáng tầm 4-5 giờ. Mọi người đều trang bị đầy đủ để lên đường. Savia còn làm phép tạo độ ấm nhất định cho mọi người. Sienna được mẹ kiểm tra kỹ lưỡng việc ăn mặc có ấm áp không rồi mới cho cô đi. Vera công chúa thì được khuyên ở lại. Nhưng cô vẫn muốn đi theo để hỗ trợ mọi người. Dì Tara có phần lo lắng. Nhưng với sự kiên quyết của cô thì mọi người cũng không làm gì được. Xin chào. Tiếng nói lanh lợi vang lên. Mọi người quay lại nhìn là Mira và En còn có thêm nữa. Bộ ba phù thủy bậc có bảng xếp hạng cao hiện đang ở đây. Mọi người đang trong kỳ nghỉ dưỡng sao? Sienna vui vẻ nói. Mọi người gật đầu sau đó Mira bước lên. Chúng tôi có thể giúp gì không? Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Darius gãi đầu ngượng ngùng nói. Bọn họ nhìn nhau sau đó cũng gật đầu. Cả đoàn lên xe ngựa sau đó cấp tốc đến phía tây. Bọn họ sẽ cắm trại ở đây vừa ăn ngủ và quan sát nhất cử nhất động của vùng núi. Zira vẫn ngồi trên nóc xe quan sát tình hình xung quanh. Những thực vật đi ngang đều cho anh sự linh cảm sợ hãi. Chắc chắn con quái vật đó không phải dạng vừa. Càng đến gần thì thời tiết càng lạnh lẽo tột độ. Zira nhịn không được phải chui vào xe. Lạnh quá hả anh? Sienna nhìn gương mặt Zira hơi tái. Ở đây Sienna là người trắng nhất. Bản thân cô ấy cũng ở làng phù thủy được 18 năm nhưng giờ đây hai má cũng đỏ ửng và không ngừng xoa tay. Nhìn cũng đủ hiểu thời tiết khắc nghiệt thế nào. Tuy không có tuyết động nhưng lạnh lẽo quá. Vera không ngừng xoa tay. Không nhờ ma pháp sưởi ấm của mẹ Savia thì chắc mọi người đã cống lạnh chết hết rồi. Người lái xe thả họ chân núi sau đó nhanh chóng rời khỏi. Bọn họ mất 2 tiếng để đến đây vì đường gập ghềnh không bằng phẳng. Felix nhìn ngó xung quanh. Anh cảm nhận sự đáng sợ ở đây. Darius không ngừng xoa hai cánh tay. Thật sự lạnh lẽo quá. Xa giờ em có sao không? Cũng ổn. Xa giờ đưa tay ra ma pháp nhanh chóng kết thành băng. Thời tiết này cũng thích hợp với ma pháp của em. Xa giờ đưa đến một tia lạc quan. Đúng là thích hợp với Xa giờ nhưng không hề thích hợp với Zira. Vì thế mạnh của anh là thực vật nhưng nơi đây ngọn cỏ còn không có huống chi là cái cây. Chúng ta sống như nào đây? Vera nhìn Sienna nói. Sienna lấy ra bản đồ rồi chỉ vào mộ dãy màu xanh. Đây là suối. Chúng ta phải đi đến đây mới có thể cắm trại được. Mọi người nhanh chóng men theo bản đồ tiến sâu vào vùng núi. Đúng thời tiết khắc nghiệt nhưng cũng không phải không có cây. Bọn họ đến được bờ suối thì phát hiện nơi đây có thực vật. Những loài cây chịu lạnh. Còn có những loại cây cao lá kim. Chắc chắn bọn chúng đã tiến hóa để sinh tồn nơi đây. Suối vẫn chảy róc rách. Đúng là tìm được thiên đường trốn địa ngục mà. Darius ngồi xuống một phiến đá rồi nhẹ nhàng thở nhẹ. Felix hơi trống hông. Cái sai của chúng ta là không tập luyện trong thời tiết lạnh. Bây giờ quá bất lợi rồi. Mọi người đều đồng ý, nhưng đây cũng coi như là cơ hội để họ luyện tập. À không, họ phải thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì họ đã thất bại 2 lần rồi. Felix và Darius dùng kiếm chặt những cây cao to. Họ cần dựng trại ngay hôm nay. Sienna tìm thấy được những sợi dây leo nhỏ nhưng dẻo dai đàn hồi tốt. Vera, lại đây với tớ. Vera lon ton lại gần. Sienna vào những sợi dây leo trên đá. Ba sợi đan vào nhau. Chúng ta sẽ có dây thừng. Vera thích thú gật đầu. Sau đó hì hục cùng Sienna quấn dây nhanh nhất có thể. Hiện tại là 7 giờ hơn. Họ bắt buộc phải có nhà trước khi trời tối. Zira quan sát dòng suối thật kỹ. Một giây sau dùng tay không tóm lấy con cá đang bơi dưới nước. Anh nhìn con cá sau đó vớt lên bờ. Quay sang thì thấy Sazơ một xiên bắt được 3 con. Cô quay sang nhìn anh đầy đắc ý, Zira nheo mắt lại. Cô thích hợp bắt cá đấy. Kỹ năng sinh tồn thôi. Sazơ nhún vai nói. Hai ống quần cô được vén lên tới đùi thuận tiện lội nước. Darius vác một cây gỗ to tướng đem về. Felix đằng sau thì 2 cây. Bọn họ nặng nề đặt xuống. Anh thấy được ít cỏ khô. Zira phụ đi. Zira cũng đứng dậy đi theo. Bọn họ tích cực thu gom những gì có ích. Hai cô gái cũng đan được kha khá dây thừng rồi. Những chàng trai bắt đầu dựng trại. Đầu tiên họ chống 5 cọc chắn xuống đất. Cần làm sàn nhà cao để tránh côn trùng. Họ lót một số cây nhất định lên mặt tạo thành sàn. Darius dùng phép tạo một cái lỗ rồi dùng chính gỗ đóng 2 thanh lại với nhau. Tiếp đến là những cây cột rồi cuối cùng là cái mái tre. Về cơ bản đã hoàn thành xong được một nửa mà đến tận gần 3 giờ chiều. Felix không muốn ăn ngay lúc này. Anh hì hục đóng những thanh gỗ làm 3 bức tường. Đằng sau và hai bên. Độ rộng có thể ngủ được đủ 6 người và cực kỳ ấm áp. Sắp tối rồi. Chúng ta nên làm kết giới thôi. Darius đang vót cây đứng dậy nhìn sắc trời. Sienna cũng nhanh chóng cùng Sazơ đi tạo kết giới. Đầu tiên là lớp kết giới kèm giáp của Sienna. Cô quấn dây leo xung quanh bàn tay sau đó niệm chú. Vòm ánh sáng tím lóe lên sau đó bao bọc lấy căn nhà tạm bợ. Đây là tầng mạnh nhất, rắn chắc nhất, tiêu tốn nhiều sức mạnh của cô nhất. Tiếp đến là kết giới bùa chú của Darius. Kết giới hệ gió kèm vài lời nguyền bảo vệ. May trước khi đi cha anh đã kịp dạy những thứ này. Cuối cùng là kết giới rắn của Sazơ. Kết giới hệ băng. Nếu không may động vào sẽ bị đóng băng kèm sát thương cao. Để tạo ra những kết giới này họ phải tốn nửa sức mạnh của bản thân. Bởi thế nên tạm thời sẽ không đi chiến đấu hay thăm dò trong vòng 2 ngày. Để cả ba hồi phục năng lượng. Vera nhìn nồi nước được đun sôi. Cô nhanh chóng thả cá vào bên trong. Những con cá nhỏ sẽ nấu canh. Những con cá to sẽ được nướng. Mùi cá nước thoát lên cực kỳ thơm. Sienna lau mồ hôi trên trán Felix. Anh vẫn chưa hài lòng với căn nhà. Anh làm tới đổ mồ hôi luôn. Felix ngửi ngửi mình. Không hôi nhỉ. Sienna cười nhẹ. Rồi lấy ra một nải chuối. Felix cực kỳ thích thú với tay nải khổng lồ của cô. Tay nải rất nặng nhưng được cô cho bay bay theo bên mình. Còn tàng hình được nữa. Tay nải này gì Melanie tạo cho em đó. Đựng được rất nhiều thứ. Em đem theo thức ăn và chăn cho mọi người. Sienna đặt nải chuối sau đó lấy 6 bộ chăn bông đặt lên trên. Ngoài ra cô còn chu đáo có một thảm lông mỏng lót sàn nữa. Felix quay sang nhìn Vera. Sàn này, lởm chởm vào chỗ em nằm sẽ đau lưng lắm đó Vera. Vera lắc đầu ý bảo không sao. Mọi người buộc phải nhanh chóng thích nghi với thời tiết này. Cô cũng không ngoại lệ. Ít nhất cô không phải là gánh nặng. Ở tại thành phố, một bóng dáng quyến rũ đứng trước cửa quán rượu. Melanie kéo mũ to trên đầu xuống. Bước chân lặng lẽ đi vào. David nhìn thấy cô liền vui mừng khôn xiết. Sau khi dự tiệc mừng sinh nhật công chúa thì Melanie biến mất không chút dấu vết. Khiến anh và người tình của cô ấy là Jean đứng ngồi không yên. Melanie bước vào nhìn những vị khách quen thuộc vẫn uống rượu. Nhưng cô không có tâm trạng. Cô kéo David vào bên trong. Hà, để lại cho tôi. Cô chủ cô nói gì vậy? David tá hỏa ngồi bệt xuống ghế nhìn chằm chằm vào Melanie. Đột nhiên mất tích sau đó trở về liền muốn sang tên cửa tiệm cho anh. Cô chủ, tôi rất biết ơn cô đã giúp đỡ tôi. Chúng ta gắn bó nhiều năm như vậy. Tôi chỉ thích hợp làm phục vụ thôi. Melanie hơi mím môi. Cô vỗ vỗ tay anh. Còn có Lily nữa mà. Cậu không muốn cô bé có tương lai sao? Con bé cũng đã 22 tuổi rồi. Cậu muốn nó đợi đến bao giờ? David vẫn lắc đầu. Melanie vỗ vai cậu. David, tôi đã kéo cậu ra khỏi số phận trên chiến trường. Nhưng, vì thế tôi đã khiến cậu đánh mất tiền đồ. Trai tráng không có tiền đồ thì làm sao mà lo cho người mình yêu được. Nhưng tự tay tôi sẽ có được. Tôi không muốn nhận tiền đồ từ ai. Melanie ngồi xuống bên cạnh cậu. Những ngày qua cô đã dành thời gian để suy nghĩ và vạch ra những điều cần phải làm. Tôi sắp chết rồi. David mở to mắt, sững sờ nhìn cô. Anh đứng dậy vùng vằn. Đừng nói như thế. Đừng nói như thế. Cô bị điên rồi. Tiếng hét làm những vị khách bên ngoài hơi giật mình. Sao lại cãi nhau rồi? Melanie bất lực rũ mắt xuống. Ông nội của Sienna đã tiên tri cho tôi. Chắc chắn sẽ xảy ra. David thở hắt ra. Anh ngồi phịch xuống. Đại tiên tri Omega chắc chắn là đúng rồi. Không thể nào làm trái được. Nhưng tại sao? Tại sao lại là Melanie chứ? Cậu là một trong những người tôi quan tâm và lo lắng nhất. Gia tài của tôi là quán rượu này. Tôi chỉ có thể để lại cho cậu thôi. Cậu theo tôi bao nhiêu năm? Công thức nấu rượu cậu còn dành hơn tôi. Cậu chính là thích hợp nhất. David nhịn không được. Đôi mắt anh đỏ hoe. Anh đan hai bàn tay lại vào nhau. Melanie nghẹn ngào nhìn cậu em cô xem là em ruột này. David lúc mới đến thành phố đã bị bắt nạt rất nhiều. Một cậu con trai yếu đuối. Nhưng khi được Melanie cưu mang, cậu dứt khoát trái lệnh bỏ giang dở việc học mà theo cô học thuật. Cậu không có khả năng tiếp thu y thuật, nhưng lại tiếp thu được tài kinh doanh và nấu rượu từ cô. David lau đi giọt nước mắt trên má. Cô chủ, cô không hề làm mất tiền đồ của tôi. Nơi đây mới chính là tiền đồ của tôi. Melanie mạnh mẽ bao năm. Giờ phút này cũng không thể ngăn đi sự xúc động. Nước mắt cô trào ra. Cô ôm chầm lấy anh. Không ngừng vỗ về lưng anh. Đôi mắt cô bất lực nhìn xa xăm. Sau đó lặng lẽ nhắm lại. Phải, cô sắp chết rồi. Omega Đại Tiên Tri từng nói. Cô sẽ gặp đại nạn liên quan đến người thân thuộc của cô. Lúc đấy cô có hai lựa chọn. Một là chọn bản thân, hai là chọn đại cuộc. Chọn bản thân cô sẽ sống. Và còn sống rất thọ nhưng có thể mất đi đại cuộc. Còn chọn đại cuộc, tất nhiên cô sẽ chết. Melanie nhớ lại lời đấy. Phù hợp thay thời gian trước cô mang thai con với Rai. Sự việc đến quá nhanh, cô nhất thời không biết phải làm sao. Những tháng qua cô đã âm thầm đi đến một vùng sâu xa. Nhưng tuyệt nhiên lại gần làng phù thủy. Cô đã âm thầm làm phép chuyển đứa bé trong bụng cho một phụ nữ. Cô tính toán kỹ lưỡng tất cả vì không muốn con cô phải chịu chung số phận với mình. Vì cuộc làm phép đấy chiếm giữ sức mạnh cô quá lớn. Làm tổn hao thể lực cực kỳ nhiều. Hiện tại Melanie không thể chịu nổi một cú sát thương hạng trung. Melanie rời khỏi quán rượu. Cô leo lên xe khách sau đó đi theo tuyến đường đến biệt thự của đại hoàng tử Ze Thơ. Bản thân đứng trước cổng biệt thự. Cô lặng lẽ thu lại nước mắt. Quân lính đi ra hỏi cô. Chủ quán rượu Melanie cầu kiến. Người lính đó nhìn cô. Hình như nhận ra nhân vật có tiếng trong thành phố liền lập tức đi vào bên trong bẩm báo. Không để cô đợi lâu. Một bóng dáng mạnh mẽ lướt qua sau đó đứng ngay sau lưng cô. Khoảnh khắc Melanie quay lại đã rơi vào vòng tay của anh. Sự ấm áp khiến Melanie tham lam muốn đóng băng thời gian lại. Ze Thơ Xie chặt người con gái mình yêu trong vòng bàn tay. Anh nhớ cô đến phát điên. Sự biến mất của cô làm anh nổi giận. nhưng lại tràn ngập sự lo lắng. Bên ngoài loạn lạc như thế, cô đã đi đâu chứ? Rai, Melanie thốt lên. Zether mở mắt ra. Hóa ra, cô đã biết từ lâu rồi. Biết anh là ai, nhưng em vẫn bên anh sao? Anh thì thầm vào tai cô. Melanie khẽ cười. Ai bảo anh ngốc, giấu giếm quá lộ liễu. Zether thả cô ra. Sau lớp mặt nạ là gương mặt hạnh phúc. Anh đan tay cô lại sau đó kéo vào trong biệt thự. Khoảng thời gian của cô không nhiều. Điều cô lo lắng chính là Rai. Cô muốn bên anh những phút giây cuối. Tại vùng núi phía tây 3 ngày sau. Hiện tại thể lực của Sienna, Darius và Sazer đã ổn định. Felix tổ chức một cuộc thăm dò nhỏ để có thể nắm bắt địa hình nơi đây. Quen thuộc vẫn hơn. Vera đi theo sát anh. Felix quay lại chỉ Vera. Cô lập tức gật đầu. Gương mặt ai nấy đều đỏ ửng bởi khí hậu lạnh lẽo. Zira đi trước, tiếp theo là Vera và Sienna, cuối cùng là Felix. Bộ đôi kia thì ở nhà tĩnh dưỡng. Zira dùng dao nhỏ khẽ chặt một thân cây khô khốc trước mặt. Bên trong lập tức chảy ra một mủ màu nâu. Không rõ đây là loại cây gì. Sienna đi tới lấy ít mủ nâu cất vào bọc để về nhà nghiên cứu sau. Khụ khụ. Vera khẽ che miệng ho khan một phát. Cô vô thức xoa hai cánh tay. Anh ơi, hình như càng ngày càng lạnh ấy. Felix ôm Vera vào lòng khẽ xoa xoa. Ai bảo đi theo? Vera chun mũi đẩy anh ra sau đó đi trước. Đột nhiên hàng loạt phi tiêu bay tới. Zira hô lên cẩn thận sau đó quay lại ôm Vera nằm xuống. Sienna sung lên tạo giáp che chắn. Một thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt với đôi mắt đỏ rực. Philip lạnh lùng những người trước mặt. Felix nhận ra những phi tiêu kia. Chắc chắn tên này là bổ trợ đợt mảnh Ilias đầu tiên. Đúng là thính nhỉ, đi đâu cũng thấy hắc tộc các người. Felix cười nhạt chế nhạo. Philip đáp xuống đất, hai tay vòng lại nhìn chằm chằm vào anh. Hoàng tử Felix. Chúng tôi có nhiệm vụ là phá hoại kế hoạch của các ngài. Xin thứ lỗi. Felix đặt tay lên vai Sienna. Ra hiệu cô đặt giáp xuống. Anh bước lên một bước dáng người nghiêm trang nhìn thẳng. Vậy đã phá được chưa? Tạm thời ra mắt trước với ngài thôi. Hai tay Felix xuất hiện hai phi tiêu cỡ lớn. Hắn tay phẩy một phát. Phi tiêu bay tới với tốc độ khá nhanh. Nhưng Felix lại không có phản ứng. Anh đứng yên nhìn hai phi tiêu đang cố gắng phá vỡ lớp khiên trước mặt anh. Sienna mở to mắt nhìn vầng sáng màu vàng xung quanh anh. Felix, anh ấy thức tỉnh sức mạnh hoàng tộc rồi sao? Từ lúc nào đấy? Sức mạnh hoàng tộc. Zira chống cây gậy xuống đất. Vòng tay nhìn kịch phía trước. Tôi tưởng chỉ có mỗi công chúa mới có đấy. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử còn không có. Vera nhìn Zira cảnh cáo. Mắc gì chỉ mỗi cô mới có. Bọn họ đều là con của cha cô mà. Hai phi tiêu bị bắn ngược lại. Nhưng Philip đón lấy nhẹ nhàng nhưng nhìn kỹ đôi tay anh ta hơi đỏ ửng và bốc khói. Sát thương của hoàng tộc phải nói là khắc tinh với hắc tộc mà. Hẹn gặp lại. Philip rất lịch sự. Nhưng sự lịch sự đó khiến người khác phải e dè. Hắn đến và đi như cơn gió, không kịp để người ta nhìn được cách thức di chuyển. Anh có sao không? Sienna lo lắng đi lên. Nhưng Felix xoa đầu cô lắc đầu. Vera cũng chạy lên hỏi. Anh cũng có sức mạnh hoàng tộc đó. Felix gật đầu. Đương nhiên là anh có rồi. Hình như chỉ những người được chọn mới có. Đúng là... Mạnh hơn, Felix nắm tay lại, sức lực càng ngày càng lớn hơn. Anh đưa tay vòng tới ôm trọn hai người con gái vào lòng. Đừng lo nữa, chúng ta phải nhanh chóng làm nhiệm vụ rồi về thôi. Sienna bị anh lôi đi, nhưng trong lòng cô bỗng thấy kỳ lạ. Hình như lúc ở hang động Felix đã thức tỉnh được sức mạnh rồi. Và, Dra có vẻ rất sợ anh. Cả đám nhanh chóng thăm dò khắp nơi sau đó quay về lại chỗ ở, Sazer đang nướng cá còn Darius thì đang cởi chuồng tập luyện. Trước mắt không thấy quái vật, cả những quái thú nữa, nhưng chắc chắn sẽ có người hắc tộc. Tốt nhất là bảo vệ lẫn nhau, Felix nói. Mọi người cũng rơi vào trầm tư. Bọn hắc tộc mới đáng sợ nhất. Chúng mưu mô gian xảo. Sơ sẩy thôi cũng đủ đi đời. Vera công chúa cầm một quả táo cắn một miếng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Gian. Đột nhiên cô nhớ anh quá. Không biết bây giờ anh thế nào rồi. Sienna thì vẫn ngồi suy nghĩ về sự việc ở hang động. Việc Felix có được sức mạnh hoàng gia thì cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng tại sao Dra lại sợ chứ? Hắc tộc và hoàng tộc là hai tộc đối lập nhau. Máu của hai bên cơ bản đã khác nhau rồi. Sức mạnh hoàng tộc từ xa xưa là loại sức mạnh chỉ những vị vua mới có được. Bọn hắc tộc thông thường chắc chắn rất sợ sức mạnh ấy. Dra là rồng đất, chính nó cũng khẳng định nó không phải là rồng đất từ thời thủy tổ. Chắc chắn trên đời vẫn còn loài rồng đất ấy nữa. Nhưng sao nó lại sợ sức mạnh hoàng tộc? Không lẽ Dra cũng là hiện thân của hắc tộc sao? Sienna lập tức quay sang một bên. Không thể, cô không thể có suy nghĩ đấy được. Dra là bạn của cô, chắc chắn không thể nào chớ trêu như vậy được. Felix nhíu mày nhìn cô. Đột nhiên cô kích động vậy. Em không khỏe à? Sienna nhìn anh, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Đột nhiên một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên. Mọi người lập tức căng thẳng. Nhưng tiếng gầm này quá mạnh mẽ, khiến mặt đất rung lên. Mọi người cố gắng giữ thăng bằng. Động đất vài phút liền yên tĩnh trở lại. Một tầng kết giới đột nhiên đóng băng lại. Sazer ngay lập tức đứng lên đưa tay kiểm tra. Cô vội thu lại. Lòng bàn tay bị bỏng lạnh bỏ ao. Nhiệt độ quái gì lại giảm mạnh thế? Đóng băng cả kết giới luôn sao? Sienna vội đưa tay trị thương cho cô. Mọi người trở nên căng thẳng tột độ. Sức mạnh con mãnh thú này chắc chắn không phải dạng xoan rồi. Ngày hôm qua nó cũng gầm. Nhiệt độ cũng giảm, nhưng giảm nhẹ. Hôm nay nó gầm rung chuyển trời đất thế này. Chúng ta ở ngoài chắc thành cục tiết mất thôi. Darius chống hông nói. Bản thân anh vẫn đang trần truồng nhìn kết giới nói. Sienna lập tức ghi nhớ lại khoảnh khắc đấy. Theo sử sách, mãnh thú này có dạng giống con sư tử, nhưng kích thích rất to lớn. Chúng đứng bằng hai chân. Đặc điểm nhận dạng là màu xám bạc với hai chiếc sừng cực kỳ lớn. Mỗi lần gầm là nhiệt độ sẽ hạ xuống. Hiện nay có điểm yếu không? Sienna lắc đầu, tiếp cận mới có thể biết được. Cái quan trọng là bây giờ phải tìm ra phương pháp bảo toàn bản thân mỗi khi nó gầm. Nhìn kết giới như vậy chắc chắn chúng ta sẽ bại trận. Felix nhìn kết giới đóng băng sau đó từ từ nhả ra. Nếu dùng toàn lực giải thì rất tốn mana. Chúng ta không thể hồi được. Sazer nói. Mọi người lại rơi vào im lặng. Zira người luôn nghiêm túc lúc này lại xua tay cầm con cá nướng lên. Thôi ăn đi, rồi tính tiếp. Mọi người nhìn nhau sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa. Nhưng trong lòng ai cũng có tính toán riêng. Họ nhất định phải tìm ra cách để bảo toàn sức mạnh lúc chiến đấu. Cách chương.